Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 738, cho ngươi 3 giây quyết định. 3 giây thời gian, không quyết định, ta liền đi, kiếm một trọn. Kia kim sắc tinh hạch ở hơi hắc dưới bầu trời phiếm kim sắc ánh sáng. Một, nhị tay nắm chặt. Từ kia tang thi trên người nhảy dựng lên, nhìn kia hơn 30 tuổi nam tử mang theo nước mắt sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm kia. Khí nếu mê hoặc 40 hơn tuổi nam tử. Tam, ta đồng ý. Cùng với Bạch Linh đứng trên mặt đất phát ra thanh âm. Kia hơn 30 tuổi nam tử thanh âm cực đại. Nếu là các ngươi dám gạt ta, chân trời góc biển tất đuổi giết chi, bao gồm các ngươi người nhà, còn có cái kia, tiểu ngư. Bạch Linh thanh âm bình đạm không gợn sóng, nhưng nghe thế hơn 30 tuổi nam tử trong tai lại giống như ác ma tiếng động. Bởi vì hắn tin tưởng, lấy nàng quỷ dị mà lực lượng thần bí, muốn giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Cắn răng, ta kêu Ngô Sóng. Đây là ta đại ca Hạ Vĩ, ta nói chuyện từ trước đến nay tính toán, huống hồ chúng ta bất quá là Lâm gia Mạt Thế sau chiêu mộ gia nhập bọn họ tinh anh tổ. Chúng ta dị năng cấp bậc cũng là ở Lâm gia cấp đặc dị tính trái cây hạ tấn chức. Giết ngươi, là chúng ta tiếp thu đến cái thứ nhất nhiệm vụ. Dừng một chút. Ngô Sóng thần sắc mang theo một tia thống khổ cùng áy náy. Chúng ta thiếu Lâm gia, về công về tư đều muốn hoàn thành Lâm gia giao cho chúng ta nhiệm vụ. Kỳ thật ở đội ngũ chung rất nhiều lần, hai người kia đều có thể đối Bạch Linh hạ độc thủ. Ta đại ca là trọng thừa, nếu người có thể hay không chỉ làm ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Cặp kia trong con ngươi cư nhiên mang theo khẩn cầu. So với Lâm gia cho các ngươi ân tình, các ngươi muốn thiếu ta, chính là các ngươi mệnh. Bạch Linh không dao động. Vui đùa cái gì vậy? Nếu không liền không cứu. Muốn cứu, tự nhiên ai đều không thể trốn. Cái nào nặng cái nào nhẹ, ngươi nếu phân không rõ như vậy, hy vọng các ngươi có thể căng đi xuống. Nói xong câu đó, Bạch Linh không lưu tình chút nào xoay người. Không, không cần đi. Ngô Sóng biết nàng hiện tại chính là bọn họ hy vọng. Nhiệm vụ dù sao là không hoàn thành, hắn còn có người nhà muốn dưỡng. Chẳng lẽ thật sự chính là chết ở chỗ này? Từ Mạt Thế cầu thả sống đến bây giờ, còn không phải là vì mệnh sao? Huống hồ chính mình đại ca cũng mau không được. Bọn họ không nghĩ táng thân ở tang thi trong miệng. Cắn răng, thỉnh ngài cứu chúng ta. Bạch Linh bước chân một đốn, không nói hai lời liền nhanh chóng đã đi tới. Ăn mấy viên thập cấp trở lên mộc hệ tinh hạch, ném tới hơn 30 tuổi Ngô Sóng nam tử phía trước. Ngươi trước ngăn cản một trận. Ngô Sóng không dám tin tưởng nhìn trước mắt tinh hạch, nàng cư nhiên tại như vậy đoạn thời gian nội góp nhặt mộc hệ cao cấp tinh hạch. Đương nhiên hắn trong lòng rõ ràng biết bọn họ phía trước giết được tang thi tinh hạch cũng ở trong đó, có thể quang mộc hệ tinh hạch liền có 5 viên, đây chính là khác hệ tinh hạch a. Ngô Sóng vô pháp nói ra lúc này trong lòng cảm giác. Thật có chút minh bạch vì sao Triệu Hổ, thậm chí Chu gia Chu Nhất Minh đối nàng nhìn với con mắt khác. Thậm chí cái kia đội ngũ, hắn hiện tại hoàn toàn có lý do tin tưởng. Kia tuyệt đối là nàng một tay bồi dưỡng lên. Đại gia tộc có thể được đến nhiều như vậy đặc dị tính trái cây, chính là bởi vì bọn họ dẫn đầu được đến biến mất. Lợi dụng công nghệ cao đồ vật qua đi ngắt lấy. Cứ việc như thế cũng tổn thất không ít nhân tài có thể có hiện tại bọn họ. Nhưng trước mắt đâu, phải biết rằng nàng chỉ là một cái cô nương mà thôi. không phải nội tình cực cường đại gia tộc, chỉ là một người. Hơn nữa căn bản là không có khả năng có đại gia tộc tin tức nơi phát ra. Như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là bọn họ tuyệt đối là từ mặt thế đi bước một đi tới. Tuyệt đối ăn qua không ít đau khổ. Hết chương.